Nữ phụ tiên lộ từ từ. Chương 22, truyền thừa điện khảo nghiệm cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Phá cho ta. Chấm, Mộ Ly điên cuồng thúc dục trong người tất cả linh khí. Ngay cả trong người huyết mạch cũng điều động đứng lên. Chỉ thấy song chảo hư ảnh bên trong vốn là như ngọc bàn tay lúc này đã biến thành một miêu chảo sắc bén. Răng rác, một thanh âm phá vỡ sự điên cuồng. Ngồi trên lưng nàng Dung Hoa cũng điên cuồng bấm pháp quyết giúp Mộ Ly đòn cuối cùng. Dùng toàn lực sực mạnh thân thể Mộ Ly lại đánh một đòn vào khe nứt. Một đạo chấn lực ba động tản mát xung quanh. Ngồi trên lưng Dung Hoa bị đạo chấn lực làm cho ngất xỉu. Một đạo ánh sáng dần dần xuất hiện, như một ánh sáng hy vọng nơi cuối đường hầm tâm tối. Cố dùng sức lực kéo lê lết thân mình, khi nhìn thấy phía trước một tòa cổ xưa điện Mộ Ly liền mất đi ý thức ngất xỉu. Mộ Ly cảm thấy thất thoát lực lượng, nàng đã dùng toàn bộ linh khí trong đang điền cùng khí hải thậm chí là lực lượng thân thể nên liền hôn mê bất tỉnh. Hôn mê không biết bao lâu Mộ Ly cảm thất mộ đạo ấm áp như dương xuân ấm áp cọ giữa thân thể mình. Mơ hồ tỉnh lại nàng thấy Dung Hoa một bên đang dùng pháp thuật điều trị thân thể mình. Người đã tỉnh, Dung Hoa nhìn thấy Mộ Ly đã tỉnh liền nhẹ nhõm, dù sao cũng là ân nhân cũng mình. Nếu không phải nhờ có Mộ Ly thì nàng đã chết ở trong mê trận. Dung Hoa mặc dù là thiên chi kiêu tử của Bách Hoa Cốc nhưng không phải là một loại điêu ngoa không hiểu chuyện. Đa tạ Mộ Ly khô khốc thanh âm, nàng thật mệt mỏi, cả thân thể thoát lực như vậy nếu cừu nhân đến nàng cũng không có lực hoàn thủ. Không cần cảm tạ dù sao ngươi đã giúp ta rất nhiều. Nếu ngươi đã tỉnh thì mau điều thức ta cũng phải nhanh chóng bổ sung linh lực. Gật đầu đồng ý Mộ Ly bắt đầu chìm vào tu luyện xem xét bản thân nội trạng. Bởi vì sử dụng toàn bộ linh khí nên mới có cảm giác thoát lực. Cũng không để lại thầm thương gì. Lấy hạ phẩm linh thạch bổ sung linh lực khoảng 2 canh giờ Mộ Ly cùng Dung Hoa đi đến truyền thừa điện. Truyền thừa điện nếu xét ở cặp mắt của Mộ Ly thì nó giống một điện thờ ở Nhật Bản. Phong cách mộc mạc giản dị được cấu trúc từ một loại gỗ có thể phát ra mùi hương. Lại có lực cứng rắn như linh thạch, đại môn tự mở, Mộ Ly cùng Dung Hoa nhìn nhau rồi đi vào, bên trong cùng kiến trúc bên ngoại một dạng mộc mạc giản dị. Đủ thấy chủ nhân nơi đây không chú trọng tiểu tiết bề ngoài. Các người đã đến, ở giữa đền thờ xuất hiện một hư ảnh lão đầu, mặc một bộ bạch y như một lão thần tiên, nụ cười ấm áp như nắng sớm tan tuyết, khiến người khác có cảm giác thân cận, ra mắt tiền bối. Mộ Dung song nữ đồng thanh, các ngươi rất tốt, đã thông qua được trận pháp ấy tức đã thông qua được khảo nghiệm của ta. Lão giả vuốt râu giải thích, trận pháp ấy vốn là một tự nhiên hình thành trận pháp. Mặc dù chỉ có tác dụng làm huyễn cảnh nhưng trong đó có ta động tay động chân một ít thủ đoạn. Các ngươi đã qua trận pháp ấy đồng nghĩa với việc đã qua khảo nghiệm của ta nhưng vẫn còn một cuối cùng khảo nghiệm. Cuối cùng khảo nghiệm, song nữ nghi hoặc, cho hỏi tiền bối cuối cùng khảo nghiệm là gì? Mộ Ly hỏi, dù sao truyền thừa chỉ có một khảo nghiệm cuối cùng là quan trọng nhất. Mặc dù nàng cũng không xem trọng truyền thừa, với nàng mà nói tu tiên chính là tu ta chi đạo. Tiếp nhận một người khác truyền thừa cũng không biết là tốt hay là xấu. Khảo nghiệm cuối cùng, là linh căn, bạch sam lão giả vui vẻ đáp. Nghe khảo nghiệm cuối cùng là linh căn Dung Hoa thầm hô không tốt. Nàng đã thấy qua Mộ Ly tinh thuần mộc hệ linh lực nếu quả thật Mộ Ly đạt được truyền chẳng khác nào nàng về tay không? Chỉ đơn giản vậy, Mộ Ly nghi hoặc, một truyền lại có thể đơn giản như vậy mà tiếp được. Ngươi nghĩ đơn giản vậy, muốn vượt qua trận pháp yêu cầu ngộ tính, tâm tính, thực lực, phán đoán một thứ cũng không thể thiếu. Ta đợi suốt mấy vạn năm gặp không ít bao nhiêu thiên tài nhưng vẫn thiếu một trong số đó. Mặc dù hai người là đồng tâm vượt ải cũng xem như hợp lệ. Lão giả không nhanh không chậm giải thích, như vậy khảo nghiệm cuối chính là bắt buộc tu sĩ phải là đơn mộc linh căn. Mộ Ly dò hỏi, rất đúng, truyền thừa y bác của ta yêu cầu đan mộc linh căn không hề pha tạp. Nhìn ngươi tinh thuần mộc linh khí chắc thiên phú cũng cực cao. nói với Mộ Ly. Sau đó hắn lại quay sang Dung Hoa nói tiếp, nữ hoa này lại là hiếm có mộc linh thể trời sinh cùng mộc linh khí thân cận cũng rất thích hợp ý ta. Nói tới hắn thâm thùy ánh mắt nhìn hai nàng, Dung Hoa một bên rất khó xử, một bên là ân nhân cứu mạng, một bên là cơ duyên của mình nàng không biết thế nào cho phải. Mạn phép hỏi tiền bối, nếu hai ta đều mộc linh căn vậy thì sẽ như thế nào? Nếu hai ngươi cùng mộc linh căn, vậy thì sinh tử quyết đấu. Ngữ điệu bình thản nhưng nghe vào tay Dung Hoa như trời sập. Một bên Mộ Ly thâm hô hào tàn khốc, nhưng cũng may cho Dung Hoa chính là nàng không phải đơn mộc linh căn mà là thủy mộc song linh căn. Như vậy tiểu bối cùng tiền bối truyền thừa xem như vô duyên. Mộ Ly lắc đầu từ chối. Tại sao? Dung Hoa cùng lão giả nghi hoặc. Bởi vì ta là thủy mộc song linh căn. Nói tới đây hai luồng linh khí xuất hiện từ tay nàng. Thật đáng tiếc, lão giả một bên hô đáng tiếc. Hắn quả thật muốn biết xem tiếp theo hai nàng sẽ lựa chọn như thế nào để tiếp nhận truyền thừa. Lô đỉnh linh căn, Dung Hoa buộc miệng nói ra. Đúng là lô đỉnh linh căn. Nhưng mệnh là do ta nắm, không ai có thể tước đoạt. Nghe đến lô đỉnh hai từ này, Mộ Ly cười lạnh. Hàn khí từ cơ thể tản mát ra. Được rồi, nếu như ngươi đã không thể tiếp nhận truyền thừa, ta đây sẽ tiếp nhận nàng. Nhưng dù sao ngươi cũng có công phá trận, đây là lễ vật ta ban tặng. Lão giả không keo kiệt ban tặng nàng hai quyển sách. Tiếp nhận hai quyển sách này, Mộ Ly nghi hoặc nhìn hắn. Đây xem như là phần quà cho ngươi. Một loại là thượng cổ trúc cơ bí truyền. Một loại là bí pháp giúp ngươi có thể luyện hóa kỳ hoa tăng thêm phần nắm chắc. Lão giả giải thích, kỳ hoa, Mộ Ly nghi hoặc, gì, ngươi không biết, trên người ngươi có mang theo kỳ hoa hơi thở, chẳng lẽ điểm này ngươi cũng không hay. Đến lượt lão giả nghi hoặc, một bên Dung Hoa lúc này cũng nghi hoặc kỳ hoa là như thế nào. Bách hoa cốc được xem là hoa tông. Bên trong tông môn có rất nhiều linh hoa thảo dược, cũng chưa từng nghe đến kỳ hoa loại này. Thành thật vẫn bối không biết. Cách chương.